Chương 644, Cổ nổ hạ hồ cả. Chương 644, Cổ nổ hạ nỉ dạ trường học, gần xô nhìn quyển sách trên tay bao sắc mặt một hồi biến thành màu đen. Tuy là sớm có nghe thấy, thế nhưng tự mình đến cái này thế giới còn không được không phải đối mặt cái này một màn cổ quái. Hồ cả nỉ dạ, với bóp hổ cờ giạc, sở ta cờ giạc, tiên kiếm, hiên viên kiếm, cái này năm thế giới kịch ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều cụ bị địa vị đặc thù. Nếu như nói thế giới kịch khác trang bị đạo cụ tỷ lệ rất là một, cái này năm thế giới tỷ lệ rất liền vượt qua 1.000. Tạo thành loại này bất đồng, ở chỗ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc hiện nay cùng sở hữu ngũ đại Hoàng Kim Cường Giả. Từng cái Hoàng Kim Cường Giả, có thể cho Hoàng Kim ý chí mở ra một cái trung giai thế giới kịch tăng lên trên diện rộng trang bị đạo cụ tỷ lệ rơi đồ. Điều này cần Hoàng Kim ý chí hướng vị diện bổn nguyên rót vào số lượng cao bổn nguyên chi lực. Thủy chung để mấy cái này thế giới kịch nằm ở nửa đồ vật hóa cha nở dê tha y hổ cả nì giả ngũ đại nhân thôn, phân biệt đối ứng Hoàng Kim Đại Lục ngũ đại văn minh. Từng cái tiến vào chức nghiệp giả, đều sẽ căn cứ mỗi người văn minh tương ứng phân phối đến đối ứng nhân thôn, sau đó phong ấn tất cả lực lượng ở nơi này thế giới bắt đầu lại, an bài thống nhất một đứa cô nhi thân phận tiến nhập nì giả trường học bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên không phải biến thành tiểu hải tử, mà là tại những người khác thị giác nhìn xuống đứng lên là một đứa bé. Quá trình học tập trung nắm giữ nhân thuật, chỉ cần tìm được cái này thế giới đặc hữu phong ấn quyển trục là có thể trực tiếp phong ấn thành kỹ năng quyển trục, mà những cái này phong ấn quyển trục tại nhẫn có đủ trong điếm thì có bán, có thể tưởng tượng được phổ thông nhận thuật kỹ năng quyển trục ở nơi này thế giới có bao nhiêu giá rẻ. Ngũ đại thế giới kịch, một cái chức nghiệp giả chọn đời chỉ cho phép tiến đến một người trong đó. Những thứ này hạn chế tạo thành cái này thế giới chức nghiệp giả có hắc thiết, có thanh đồng, thậm chí coi như xuất hiện bạch ngân gần sổ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chức nghiệp giả tiến nhập thế giới kịch là cơm chế, mà từ chuyển kỳ bắt đầu sẽ ngẫu nhiên chỉ định tiến nhập các loại thế giới kịch. Nếu như vận khí không được, có chút bạch ngân gặp phải cái loại này hầu như nhất định phải chết thế giới kịch làm sao bây giờ phải nổ đẻ tỷ nội sần, phong ấn hết thể năng lực không nói ngay cả ký ức đều phong ấn. Vu sư chi thần đều đã từng kém chút chết ở chỗ này. Hồng hoang, trong truyền thuyết Hoàng Kim thế giới kịch, loại này thế giới thiên đạo ở trên thế giới sẽ cùng với Hoàng Kim cường giả. Coi như là Bạch Ngân gần đây loại này thế giới một cái không phải cẩn thận đều sẽ bị thiên đạo đùa chơi chết, mục tiên linh tỉnh thế thanh liên nghe nói tiểu đến từ chính nơi đây. Mà tương tự nguy hiểm thế giới, tại chỗ có thế giới kịch bên trong chí ít ở 50 trở lên. Một phần vạn truyền kỳ ở trên chức nghiệp giả thực sự theo kỳ ngộ đến rồi, lúc này tuyển trạch tiến nhập một lần ngũ đại thế giới kịch. Cũng không cần đi vào những vẫn lạc đó tỷ lệ cực cao nguy hiểm thế giới, vì vậy cái này ngũ đại thế giới có chút nhỏ yếu bạch ngân sẽ đem nơi đây cho rằng trốn tránh nguy hiểm thế giới kịch chỗ tránh nạn. Được rồi gần sổ kết thúc miên man suy nghĩ nhìn thoáng qua chức nghiệp bảng, dẫn theo túi sách đi vào cổ nổ hạ nghỉ dạ trường học đại môn. Nhiệm vụ thế giới Hồ Cả Nỉ Dạ Hắc Thiết LV3 Thanh Đồng LV6 Nhiệm vụ Thời gian, Cổ Nộ Hạ 54 năm Nga Imu NG1 Tha NG9. Nhiệm vụ địa điểm, Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ Thôn. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, nhậm chức, thành công đi qua 6 năm chế độ giáo dục trở thành một hợp cách Nỉ Dạ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1. Chức nghiệp giả ở chỗ này thế giới phân phối phong ốc vì tuyệt đối an toàn lĩnh vực, đồng thời ở bên trong phòng bộ phận thực lực không thụ phong ấn có thể tự do tiến nhập dị vị diện không gian tiến hành bình thường tu luyện. Quá trình này không có tuổi thọ trôi qua. Cảnh cáo 2, này thế giới tiền lục năm vì tuyệt đối hòa bình thế giới, 6 năm qua đi sẽ trở thành không trận doanh hỗn loạn chém giết thế giới. Cảnh cáo 3, này thế giới duy nhất cho phép năng lượng hệ thống vì trả cơ giả. Này thế giới lấy được tất cả năng lực ở thế giới kịch bên ngoài cũng không thể sử dụng còn lại năng lượng thi triển, trừ phi kỹ năng biến dị hoặc là chức nghiệp giả bản thân cụ bị trả cờ giả kỹ năng. Tiên lục năm tu luyện, 6 năm về sau mở giết gần sổ khỏe miệng hiện lên vẻ cổ quái tiêu ý, tại chỗ có người chỉ có thể tại nhẫn giả trường học thời điểm, hắn cũng đã có thể mở ra chân thực lĩnh vực khiến cho dụng cửu giai phù thủy lực lượng. 6 năm tuyệt đối kỳ an toàn qua đi những chức nghiệp giả này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hiện tại chỉ hy vọng trong đó có thể có vài cái bạch ngân, cựu giai đồ thần, mặc dù là bị phong ấn thần trô tốt nhất định cũng cực kỳ kinh người. Nếu như lại tàn nhẫn một điểm, cái này thế giới ngoại trừ số ít mấy người hắn đều có thể dốc hết sức chấn áp. Trạ cờ dạ loại vật này có thể mang đến lực phá hoại không tầm thường nhận thuật cùng huyết kế giới hạn, thế nhưng thân thể của bọn họ nhưng chỉ là người bình thường thân thể yếu ớt không chịu nổi một kích, ngay cả là đã đạt được thanh đồng đẳng cấp ảnh cấp cường giả, đều không thể miễn dịch nhất cơ bản yếu hại thương thế. Chỉ là bằng vào điểm này, miễn là linh hoạt ứng dụng là có thể hãm hại không ít nhân vật trong vở kịch. Dựa theo giấy thông báo nêu lên tìm được phòng học, chỉ là quét phòng học liếc mắt gần sổ liền xác nhận toàn bộ phòng học đang ngồi toàn bộ đều là chức nghiệp giả, mặc dù coi như đều là trải qua hoàng kim ý chí ngụy trang tiểu hài tử răng dấp, nhưng là lại 1,6 tuổi đứa trẻ dáng vẻ cũng không có. Tuy tiện tuyển một cái gần cửa sổ vị trí, gần sổ để sách xuống bao lấy ra bên trong giáo tải. Trạ cơ giả tinh chế pháp, nhận thuật kết ấn trụ cột phân tích, nghi ra 1.000 cái trụ cột thủ tục, giã ngoại sinh tồn trụ cột bách khoa toàn thư. Trụ cột nhận thuật tam thân thuật tu luyện cùng 900 chủng bất đồng cách dùng, cuối cùng hơn nữa một bản trụ cột số học cùng vật lý học. Mở ra trả cờ dạ tinh chế pháp quyển sách này. Gần sổ chỉ là nhìn một lần thì để xuống. Tuy là siêu não bị phong ấn, thế nhưng ký ức loại vật này ung dung dị thường. Chân chính phiền toái là chức nghiệp giả căn bản là không có cách tinh chế trả cờ dạ. Nguyên do bởi vì cái này thế giới nhân loại mặc dù có thể tinh chế trả cờ dạ. Là bởi vì bọn họ tiên thiên trong cơ thể tế bào liền ẩn chứa thập vĩ xỉn dù chặt cả năng lượng. Chức nghiệp giả muốn học được trả cơ dạ, bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có hai con đường. Số 1, trực tiếp học tập trả cơ dạ kỹ năng chiếm giữ một cái kỹ năng cách, sau đó đơn giản, miễn là cam lòng cho điểm kỹ năng trong thời gian ngắn là có thể sở hữu tương đương với hắc thiết LV10 giống như là đại bộ phận tinh anh thượng nhận trả cơ dạ hàm lượng. Còn đúng như vậy thứ nhất là coi là có trả cơ dạ, thả ra nhận thuật muốn mang ra khỏi thế giới kịch. Còn muốn học tập nhận thuật chiếm giữ càng nhiều kỹ năng cách, chức nghiệp giả kỹ năng cách hữu hạn cứ như vậy chính là vài cái, tuyệt đối sẽ không lãng phí ở phổ thông nhận thuật bên trên. Mà loại phương pháp thứ hai, chính là đối với mình tiến hành các loại cải tạo. Hòa quốc cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn là ma pháp văn minh địa bàn. Cái này bên trong chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông các loại nhân thể cải tạo thủ đoạn, tin tưởng không bao lâu các loại nghe rợn cả người cấm thuật đã đem ở toàn bộ thế giới phong truyền. Xem ra hôm nay muốn đi một chuyến hồ cả phòng làm việc. Gần sổ khép quyển sách lại, đã thấy bên trái chuyển đến một tờ giấy. Dùng chữ Hán viết tờ giấy, ngoại trừ bọn họ chức nghiệp giả không ai có thể xem hiểu. Đại khái ý tứ chính là buổi tối tan học về sau mọi người tập hợp cùng một chỗ đặt thành đồng minh. Nói thí dụ như liên thủ nhất trí đối ngoại cùng chung có chút nhận thuật thành quả nghiên cứu. Phiên phức gần sổ mở ra sách khác thừa dịp nghỉ dạ trường học năm thứ nhất lao sư không có tới trước ký ức hạ những cơ sở này giáo tải. Nửa giờ sau, theo một hồi tiếng bước chân minh bên ngoài đi vào một người mặc lục sắc áo mê ố mái tóc dài màu xám trung nhẫn, không phải hồ cả nghỉ dạ kịch tình bắt đầu người thứ nhất phản phái nhân vật Mỹ Dù Kỳ còn có thể là ai, chỉ là lúc này vẫn là 6 năm trước. Mị rủ kỳ so với ả nìm bên trong nhìn lấy che chung hơn rất nhiều tờ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, băng băng tốt nát vụn, E2010, kỳ ổ cả sủi gây không phải duyên, thanh liên kiếm quân A khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, mới kịch tình bát. Đầu Á.